Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, chương 339, thiêu hủy hết thảy lực lượng. Chiêu này cũng có hiệu quả nha. Kizaru làm quái mà nói, biểu lộ nhẹ nhõm. Marco, thiếu gạt người, trên chân cường độ đang muốn tăng lớn. Kizaru lại đột nhiên nguyên tố hóa, sau đó hung hăng về sau đánh tới lớn địa. Gạt người đi, Kizaru đại tướng lại bị đánh bay. Một đám hải quân kinh hãi nói, bành, bị va chạm địa phương phát sinh như sấm sét bạo tạc. Sóng nhiệt cuồn cuộn, để mắt người đều không mở ra được. Hiu, ngay tại cả đám lo lắng Kizaru có phải hay không thụ thương lạc thời điểm. Hắn lông tóc không hao tổn xuất hiện tại một đám hải quân trước mặt. Có chút tiếc nuối nói, nha, xem ra không dễ dàng như vậy liền để chúng ta trực đảo Hoàng Long đâu. Đón lấy, hắn lại quay người đối sau lưng cự nhân trung tướng nói. Cự nhân bộ đội, cũng chú ý một chút bầu trời nha. Rõ, cự nhân trung tướng nhóm cùng kêu lên đáp. Các ngươi đều lùi xuống cho ta. Ngay tại một đám hải tặc xoắn suýt làm sao đối phó cự nhân thời điểm. Kim cương Zozu đột nhiên quát vọt tới. Sau đó một quyền trùng điệp đánh vào băng trên mặt. Oanh ra một cái đường kính có 50 mét to lớn hình tròn. Đón lấy, hắn lại đưa tay dò xét vào bên trong. Cầm ra một đoàn như là kim cương. To lớn là đủ che đậy hành hình đài I-Block. Cũng lấy kinh người bắp thịt. Ôm tới, sau đó hướng phía hành hình đài ném đi. Có loại liền đến đỡ một chút nhìn kỹ. Hắn dạng này giống to. Hào khí ngất trời. Quá lớn. Không có khả năng ngăn cản a. I-Block mang tới kinh khủng áp bách. Để chúng hải binh nhóm hoàn toàn không có đối kháng dũng khí. Chỉ có thể làm trừng mắt nhìn xem I-Block hướng tử hình đài rơi xuống. Akainu, thật là. Những tên kia, tự ý rời vị trí, nếu như chúng ta đều đánh tới, như vậy ai đến thủ hộ nơi này? Nói đồng thời, cánh tay hắn bắt đầu lộc cộc toát ra cuồn cuộn nham tương. Đón lấy, đôi cái này I-Block liền đánh ra, một cái từ dung nham tạo thành cự quả đấm to, đem I-Block một quyền đánh nát, cũng đem trọn khối tảng băng lập tức hòa tan tại hư vô. Thấy cảnh này kim cương Zozu, trên mặt không khỏi hiện lên một chút vẻ kinh ngạc. Một quyền này đánh nát I-Block về sau, lập tức biến thành một mảnh như lưu tinh hỏa diễm đoàn rơi xuống. Ánh lửa vẩy ra, rất nhiều thuyền hạm đều bị ngọn lửa một kích đánh nát, hóa thành một mảnh bã vụn, cháy hừng hực, nguyên một phiến chiến trường. Trong nháy mắt biến thành biển lửa. Thật sự là đáng sợ mà cường đại năng lực a. Sakazuki đại tướng, Bạch Thủy không biết lúc nào xuất hiện tại Akainu bên người. Có chút hăng hái bưng lấy một cái quả táo tại gặm. Hừ, Akainu liếc mắt phủi Bạch Thủy một chút. Hừ lạnh một tiếng, không có ý định xuất thủ. Cứ như vậy nhìn xem sao. Akainu khó được đáp lời. Chủ động hỏi Bạch Thủy. Không có cách, đều quá lợi hại, không chen vào lọt tay a. Bạch Thủy bất đắc dĩ nhún vai, có phần có một loại hữu tâm cảm giác vô lực, quan sát đây hết thảy thế giới các nhân dân, lại chỉ có thể cảm thán, đơn giản tựa như đang nhìn tận thế đồng dạng. Xạ kích, xạ kích, xạ kích, đừng có ngừng, còn thừa lại 3 chiếc. Hải quân tướng lĩnh không ngừng hét lớn. Không muốn lùi bước, tiến lên, nhanh trèo lên lục hải quân quảng trường. Cứu ra ấy, băng hải tặc dâu trắng đông đảo đám đội trưởng anh dũng công kích. Tuy là hải quân tinh anh đã rất liều mạng, nhưng y nguyên bị buộc liên tục lùi về phía sau. Đây chính là hải tặc sao? Kobe hoàn toàn không xen tay vào được. Sợ hãi không ngừng lùi lại. Toàn thân đều đang run rẩy bên trong. Hoàn toàn không cách nào động đậy. Lần thứ nhất, Kobe sinh ra mình quá yếu suy nghĩ. Bởi vì lấy hắn cùng Hemepo thực lực, hoàn toàn không có cách nào tham dự vào. Ở chỗ này đều là quái vật, chỉ có hai người bọn hắn là người bình thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.